Chương 1375. Muội muội của Linh Lung Chí Tôn. Tuy là âm Chí Tôn ngữ khí nghiêm khắc, nhưng mà tính công bằng Diệp Thần thật không cảm thấy có gì phải phàn cảm. Trước kia, nếu không có Nhung Nguyên động thủ trước, Diệp Thần mới chẳng muốn cùng hắn so đo. Nếu như về sau còn có ai không có mắt trêu chọc mình, thời điểm nên ra tay vẫn phải ra tay. Diệp Thần nó tuyệt đối không nương tay. Không cần đem hắn nói để trong lòng. Có chuyện gì còn có sư phó chống lưng, không cần quan tâm. Lâm Chí Tôn nói gì, chuyện này người làm rất đúng. Nếu như Nguyên động thủ trước, cái kia đánh trả cũng không có gì. Chúng ta không thể gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Thần Mộc Chí Tôn cười tủm tỉm truyền âm cho Diệp Thần. Không nghĩ tới Thần Mộc Chí Tôn lại có thể nói vậy. Nội tâm Diệp Thần đối với Thần Mộc Chí Tôn vẫn là lòng có kiến nghĩ. Khục khục. Diệp Thần, vì sư muốn phiền toái ngươi một việc. Thần Mộc Chí Tôn thoáng có chút xấu hổ nói. Sự tình gì? Diệp Thần nghi hoặc truyền âm. Cái ma linh thần hạp kia ngươi là thế nào lấy tới? Có thể lấy cho vì sư một chiếc hay không? Thần Mộc Chí Tôn nghĩ đến trước kia, hắn còn là hào hứng bừng bừng giới thiệu Diệp Thần đạp vân thần hạm quán. Hiện tại hồi tưởng lại thật là xấu hổ vô cùng. Ma linh thần hạm cùng đạp vân thần hạm so sánh, một cái là bạch ngọc, một cái là cải trắng, cả hai hoàn toàn không phải cấp độ. À, Diệp Thần ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới Thần Mộc Chí Tôn lại có thể để hắn giúp bề bộn việc này. Đương nhiên, vì sư sẽ không lấy mà không ma linh thần hạm của ngươi. Vì sư có thể dùng một ít siêu cấp bảo vật trao đổi với ngươi. Sư tôn khách khí, ta sẽ giúp sư tôn làm một chiếc, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại nói, xem ra Thần Mộc Chí Tôn đối với ma linh thần hạm còn là cảm thấy phi thường hứng thú. Bất quá có thể lý giải, dù sao thiên hà tinh vực lớn như vậy, nếu một chiếc đạp vân thần hạm từ đầu này đến đầu kia của thiên hà tinh vực, đoán chừng là phải 6 tháng thời gian, mà ma linh thần hạm khả năng chỉ cần 1 tháng là đủ. Huống chi đã đến Chí Tôn cấp, thường xuyên phải đến vài chỗ ngoài thiên hà tinh vực, cái khoảng cách kia thì càng là xa xôi. Vài chỗ bên ngoài thiên hà tinh vực là phi thường nguy hiểm, đôi khi đạp phân thần hạm căn bản không đủ dùng, phải là ma linh thần hạm cái loại cự vô phách này mới có thể ứng phó qua. Mà toàn bộ Chí Tôn liên minh tổng cộng chỉ có 1 chiếc ma linh thần hạm mà thôi. Hiện tại đệ tử của mình có thể lấy tới ma linh thần hạm, khó trách Thần Mộc Chí Tôn cũng muốn 1 chiếc. Vậy thì xin nhờ. Thần Mộc Chí Tôn mặt đỏ ửng. Hưởng đệ tử của mình cái gì, hắn vẫn là tương đối hổ thẹn. Bất quá nghĩ tới có thể có 1 chiếc ma linh thần hạm, ngay cả Thần Mộc Chí Tôn cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Diệp Thần, người lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn chi lực là cái bí quyết gì? Một bên Mục Giả Chí Tôn nhìn Diệp Thần hỏi, đôi mắt lóe hào quang thâm thúy. Nghe Mục Giả Chí Tôn, Diệp Thần lập tức cảnh giác. Mục Giả Chí Tôn sẽ không phải là muốn từ cho mình cái gì bí mật chứ? Diệp Thần giả bộ dừng sốt một chút, sau đó là có chút mơ mịt. Ta cũng không biết nguyên nhân gì đột nhiên liền lĩnh ngộ, khả năng có thể là thể chất của ta quan hệ. Ta từ mới ra đời cũng có thể thúc sục 9 hệ huyền khí. Đồng đại lục đã bị hủy diệt, Diệp gia tộc nhân không đem bí mật quán tiết ra ngoài, cho nên Diệp Thần thuận miệng bịa đặt một ít. Tin tưởng bọn họ cũng không thể nào điều tra thật ra. Lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn chi lực, lúc Diệp Thần nói chuyện, những người khác căn bản cảm ứng không đến một cái tia cảm xúc chấn động. Nghe Diệp Thần giải thích, Mục Giả Chí Tôn nhíu mày, tự hồ bất mãn nói, vậy thiên hoàng thánh thể các người là từ đâu tới? Thời điểm chúng ta tại Vĩnh Hằng tình mộ mạo hiểm, trong lúc vô tình nhận được 2 quả trái cây, ta cùng sư gia mỗi người 1 quả, về sau đều đã có thiên hoàng thánh thể này. Diệp Thần về mặt thành khẩn nói. Mục Giả Chí Tôn còn muốn đuổi theo hỏi, Thần Mộc Chí Tôn hò khan một tiếng nói, hôm nay tới đây vừa mới tham gia Trần Vũ đại hội xong, có rất nhiều chuyện phải làm, các người về trước à. Thần Mộc Chí Tôn thay Diệp Thần cùng sư gia giảng hòa. Tạ sư tôn, tạ Linh Lung Chí Tôn, tạ các vị Chí Tôn, chúng ta trở về. Sư gia lập tức tiếp lời, một người một sư thối lui khỏi cung điện. Chứng kiến Diệp Thần cùng sư gia rời đi, Mục Giả Chí Tôn chỉ có chút bất mãn nói, bọn hắn tất nhiên có chỗ giấu giếm. Có chỗ giấu giếm cũng là bình thường, ai đem tu luyện chi pháp của mình công chư hậu thế. Thần Mộc Chí Tôn nhìn phía Mục Giả Chí Tôn nói, trong lòng không muốn thì đừng có đẩy cho người. Hắn đây là muốn bảo vệ Diệp Thần cùng sư gia. Mục Giả Chí Tôn lắc đầu thở dài, Thần Mộc à, người không rõ dụng tâm lương khổ của ta. Nếu Diệp Thần có thể đem phương pháp lãnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn chi lực công khai, Bên trong hậu bối chí tôn liên minh chúng ta, cường giả sẽ là liên tục không ngừng hiện. Và biết rằng thời gian không đợi người, chúng ta bây giờ phải lặn đi sự tình nghịch thiên. Lúc này Linh Lung chí tôn nhạt miệng mở nói: bí pháp cường đại không phải người người có thể tu luyện. Nếu mọi người có thể tu luyện, Diệp Thần đem bí pháp công bố ra vậy cũng không còn là bí pháp. Người có ý chí có thể có được. Mặc dù Mục Gia chí tôn có điểm không cam, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Được rồi. Linh Lung chí tôn ngừng mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, ánh mắt thâm thúy. Diệp Thần chính là một cái khâu cực kỳ mấu chốt trong chuyện này, chỉ là không biết Diệp Thần làm tới trình độ nào. Từ thánh điện đi ra, Diệp Thần cùng sư gia dưới sự dẫn dắt của Tiếu Lâm tấn nhập thánh cung. Thánh cung đất đai cực kỳ rộng lớn, xung quanh mấy trăm tòa cung điện. Tại đây khắp nơi là suối chảy nước rơi, kỳ mộc thành rừng, linh dược khắp nơi trên đất. Từng cái tòa đình đài lầu các tinh xảo làm đẹp, huyền khí đậm đặc tạo thành tiền vụ ở mặt đất phiêu đáng. Càng có thời không đạo văn chi lực lồng đậm lưu chuyển tứ phía. Đừng bảo là địa tu luyện, so với tinh hủy thánh địa không biết tốt hơn bao nhiêu. Diệp Thần cùng sư gia đều là riêng phần mình có được một cái tòa biệt viện, bất quá cách nhau rất gần. Sư gia cũng chẳng muốn đi biệt viện của mình, cùng với Diệp Thần chung một chỗ. Sau một lát, chỗ biệt viện của Diệp Thần cùng sư gia liền tới hai mươi mấy người. Trong đó đầu lĩnh là một cái tinh chủ đỉnh phong cường giả, còn có mấy chục cao vị tinh chủ, trung vị tinh chủ cùng hạ vị tinh chủ. Tố Lâm là một trong hai người thực lực yếu nhất. Chương 1376, muội muội của Linh Lung Chí Tôn phần 2. Cùng Tố Lâm thực lực tương đương, còn có một thị thần thập trọng là một tiểu nữ khoảng 15-16 tuổi. Diệp Thần âm thầm đếm qua, tổng cộng 26 cái. 26 nhân tài này là thiên tài chí tôn liên minh chính thức trọng điểm bồi dưỡng. 26 người này là phi thường trẻ tuổi, nghe nói mạng văn bọn hắn đều không có vượt qua 500. Tinh chủ đỉnh phong cường già tuổi lớn nhất, tu vị cao nhất cũng chỉ có hơn 400 tuổi mà thôi, đã được cho là tuyệt thế thiên tài. Hơn 400 năm tấn giai tinh chủ đỉnh, nếu truyền đi là nhấc lên sóng to gió lớn. Vị này là Tư Đồ Lam, sư huynh chúng ta. Tư Lâm chỉ vào người trẻ tuổi đầu lĩnh anh tuấn kia nói: Tư Đồ Lam là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, một bộ áo nam thần hiền lành. Các người tốt, hai vị sư đệ, về sau xin trời chỉ giáo nhiều hơn. Tư Đồ Lam mỉm cười nói, trên người hắn nhìn không ra một tia ngạo khí. Diệp Thần đối với Tư Đồ Lam ấn tượng không tệ lắm, không dám nhận về sau là kính xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần khách khí nói, các vị sư huynh sư tỷ quán là phi thường thân mật, nhào nhào tiến lên chào hỏi. Linh Lung chí tôn ở thời điểm tuyển nhận đệ tử, tuyển nhận đều là đệ tử phẩm tính thượng giai. Nhóm chí tôn tuyển nhận đệ tử là phi thường thận trọng, nhưng nguyên tuy cao ngạo, nhưng đối với chí tôn liên minh cũng là một mạng hết sức chân thành, cho nên mới bị làm chí tôn thu làm đệ tử. Mà Linh Tước bởi vì phương diện phẩm tính chậm chạp không thể trở thành đệ tử thần mộc chí tôn. Người có thể lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, đã là thiên phú mạnh nhất trong chúng ta, ngày sau tiền đồ vô lượng. Đừng quên sư huynh đệ chúng ta là được, sau này đều là người một nhà. Sư huynh sư đệ chúng ta tầm đó liền à, đừng có khách khí như vậy. Tư Đồ Nam mở cười nói. Mọi người chỉ là hàn huyên vài câu, chủ đề liền là dần dần đổi đến võ đạo. Một đám người tranh đến đỏ mặt tía tai. Diệp Thần phát hiện bọn Tư Đồ Lam quả thực là hàm võ thành cuồng. Bọn hắn tất cả đám chìm trong võ đạo, vì chính là truy cầu võ đạo cực hạn. Khó trách bọn hắn tuổi trẻ có thể đạt đến tu vị bây giờ. Thành công không bao giờ có may mắn. Diệp Thần sư ca, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực? Ta dùng rất nhiều phương pháp, nhưng mà thủy chung không cách nào lĩnh ngộ một đạo tự sắc thời không đạo văn chi lực cuối cùng kia. Một âm thanh non nớt là ảo não, còn có sùng bái hỏi thăm. Diệp Thần cúi đầu hỏi ra lại là nữ hài tử 15-16 tuổi. Chỉ thấy nàng tóc dài đến nhánh, trên đầu đầm cái búi tóc song nha, đôi tóc thật dài rủ xuống trên vai, ôn nhu mà đáng yêu, làn da trắng loãng giống như là trứng gà vừa bóc, giống như thủy linh vấn lộn. Hai mắt thật là to lé sáng phảng phất rất biết nói chuyện, cặp môi đỏ mọng xinh xắn giống như mật đào, lóe ra cái óng ánh sáng bóng. Một đôi má lúm đồng tiền phân bố hai bên, nhẹ nhàng cười cười. Má lúm đồng tiền ở trên đôi má như ẩn như hiện, tựa như một cái tiểu hải nữ đáng yêu xinh đẹp làm người ta chiều mến. Tuy niên kỳ của nàng rất nhỏ, nhưng có một loại khí độ ưu nhã thong dong, nếu trưởng thành nhất định là một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh, tựa như Linh Lung Chí Tôn đồng dạng. Nghĩ đến Linh Lung Chí Tôn, Diệp Thần đột nhiên cảm giác cô bé này mặt mày tầm đó giống Linh Lung có vài phần tương tự, có lẽ là thân nhân Linh Lung Chí Tôn. Diệp Thần tiểu tử, tiểu lữ hoa này không phải con gái của Linh Lung Chí Tôn à? Không, Linh Lung Chí Tôn đã hơn 2000 tuổi, chẳng lẽ là thân thích? Sư gia rất là bát quái truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần không để ý sư gia, nhìn về phía tiểu cô nương này mỉm cười. Người tên là gì? Ta gọi Mặc Nhị. Diệp Thần, sư ca bảo ta là Nhị Nhị là được. Nhị Nhị ngọt ngọt cười nói, hai má lúm đồng tiền nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Tiểu Nhị Nhị, sư gia dạy cho người thế nào lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực. Sư gia cười hắc hắc tiến đến bên cạnh Nhị Nhị nói. Nhị Nhị mở mắt nhìn sư gia, vậy cái miệng nhỏ nói, thế nhưng mà người mới là lĩnh ngộ bà đạo thời không chi lực. Khục khục, sư gia hò khan thoáng qua có chút xấu hổ, nghĩ không tới bị một tiểu cô lương liếc mắt xem thấu, ngượng ngùng không thôi. Tiểu Lâm nhìn qua Diệp Thần nói, Nhị Nhị là muội muội của Linh Lung Chí Tôn, nàng là trong chúng ta một người duy nhất lĩnh ngộ sáu đạo thời không chi lực. Muội muội Linh Lung Chí Tôn, điều này sao có thể, niên kỷ chênh lệch như vậy. Sư gia thất thanh nói, cái này giải thích với các người không rõ, các người chỉ cần nhớ kỹ là được. Tiểu Lâm trừng mắt nhìn sư gia, nàng lại là nhìn thoáng qua Nhị Nhi, đôi mắt tràn đầy trìu mến chi sắc. Diệp Thần nhìn Tiểu Lâm, lại nhìn Nhị Nhi một chút, khẽ nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì, khả năng không phải là thân muội muội à? Thế nhưng mà Nhị Nhi cùng Linh Lung Chí Tôn tầm đó hẳn là quan hệ huyết thống, bằng không thì tướng mạo cũng không tương tự. Không nghĩ tới Nhị Nhi rõ ràng lĩnh ngộ sáu đạo thời không chi lực, quả là thế gian vẫn là cất giấu nhiều cường giả không muốn người biết. Tiểu Lâm gõ đầu, sư gia nói, không muốn gây Nhị Nhi mất hứng, nếu Nhị Nhi tức giận, người coi như là thiên hoàng thánh thể, cường thịnh gấp 10 lần cũng vô dụng. Nói giỡn à? Sư gia hích lên có chút kinh thường. Sư gia hắn sẽ bị một tiểu nữ 25-16 tuổi đả bại, điều đó không có khả năng. Bất quá sư gia vẫn là vụng trộm liếc nhìn Nhị Nhi, chỉ thấy tiểu Nhị Nhi đang chớp đôi mắt tinh khiết nhìn hắn vẻ mặt vô tội. Bỗng sư gia có cảm giác lưng phát lạnh, hắn trên thân Nhị Nhi cảm thấy một tia khí tức thần bí, loại khí tức này tựa hồ cực kỳ đáng sợ. Sư gia ra đầu run lên, muội muội Linh Lung Chí Tôn cùng người thường là bất đồng, tiểu Lâm này không có khả năng làm bộ. Chứng kiến bộ dáng sư gia, Diệp Thần không khỏi buồn cười lắc đầu, ta cũng không biết nên nói với nào với các người lĩnh ngộ đạo thời không chưa được thứ bảy, ta ở trong chiến đấu vô tình lĩnh ngộ, có thể một ít nguyên nhân phương diện thể chất. Diệp Thần nhìn tiểu Nhị Nhi thành khẩn nói. Nghe Diệp Thần nói, Nhị Nhi cau miệng có chút phiền não, nhưng mà chị của ta căn bản không cho ta tham gia chiến đấu. Sao ra Linh Lung Chí Tôn đối với Nhị Nhi này là phi thường bảo vệ. Cùng bọn Tư Đồ Nam, Tiểu Lâm, Nhị Nhi trò chuyện trong chốc lát, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Thời điểm đến trạng vạn tối, mọi người là lục tục rời đi. Chương 1377, Bảnh Dương đầu nhập vào. Tiểu Nhị Nhi kia thực sự lợi hại như vậy? Sư gia thấy mọi người đi rồi lập tức đụng lên đến, có chút không tin tưởng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi Tiểu Lâm truyền âm cho ta, Nhị Nhi cùng Linh Lung Chí Tôn là người cùng một thời đại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bị băng phong, thẳng tới 10 năm trước mới bị Linh Lung Chí Tôn giải cứu ra. Nhưng mà trong quá trình bị băng phong, thân thể Nhị Nhi tựa hồ xảy ra biến hóa, tuy chỉ tu luyện tới thị thần thập trọng, nhưng mà tu vị lại là cùng người thường khó mà so sánh. Dù sao là cùng Linh Lung Chí Tôn một cái huyết mạch à. Sư gia líu lưỡi không biết thân thể Nhị Nhi xảy ra biến hóa gì. Còn có Tiểu Lâm kia cũng không đơn giản, vốn là thiên âm thân thể, sống không quá 9 tuổi, nhưng mà bị Linh Lung Chí Tôn cứu, dùng thiên xương chi ngọc bảo vệ tâm mạch mới còn sống. Lữ nhân đại biểu âm, làm nhân bạn đại biểu dương. Vì để tránh cho âm khí quá thịnh, là bình thường, thậm chí là ăn mặc trang phục đàn ông. Bất quá chính bởi vì thiên âm thân thể, làng tu luyện một loại bí pháp cường đại, sư gia tốt nhất là không nên đơn giản trêu chọc. Diệp Thần dặn dò sư gia nói, thiên hoàng thánh thể của chúng ta dù sao còn chưa đạt tới đại thành. Sư gia há to miệng, cuối cùng nghét nuốt từng ngụm nước miếng. Chí tôn liền mình quả là cường giả như mây. Thời gian cực nhanh đảo mắt qua một tháng. Trong thời gian này, Diệp Thần cùng sư gia đều trong thánh cùng chuyên tâm tu luyện. Bởi vì không có lĩnh ngộ đệ bát đạo cùng đệ cửu đạo thời không đạo văn chi lực, Diệp Thần chậm chạp không có nuốt huyết linh thánh quả tấn giai tinh chủ. Mà sư gia vì lĩnh ngộ nhiều vài đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có ăn huyết linh thánh quả. Mỗi khi buổi trưa các sư huynh đệ sư tỷ muội đều gặp nhau một lần thảo luận võ đạo, Diệp Thần cùng sư gia cùng mọi người thời gian dần quen thuộc. Khi rảnh rỗi, Thần Mộc Chí Tôn cũng đi qua vài chuyến, dạy bảo Diệp Thần cùng sư gia tu luyện ở trên võ đạo. Thần Mộc Chí Tôn cơ hội là xúc túi tương tụ, cái này để cho Diệp Thần không khỏi lòng cảm kích. Về phần ma linh thần hạm, Diệp Thần đã để cho Di Quảng làm thay đi thiên nguyên tinh, đoán chừng cần phải một cái thời gian ngắn mới có thể trở về. Di Quảng đối với Diệp Thần cùng sư gia phi thường chịu phục. Tử Long Thánh Đường đường chủ Tử Tuyệt Tình chủ xem Di Quảng cùng Diệp Thần và sư gia quan hệ không tệ, liền cho Di Quảng bên người bọn hắn. Bản thân Di Quảng là phi thường cảm tâm tình nguyện. Di Quảng phẩm tính không tệ, vẫn là đáng tin cậy, vừa vặn bên người Diệp Thần không có nhân thủ khác có thể phái, chỉ có thể để cho Di Quảng làm chuyện này. Một ngày này, Diệp Thần cùng sư gia ở trong biệt viện tu luyện, đột nhiên có người hầu báo lại có một người tên Bạch Dương tới thăm. Diệp Thần mới nhớ, trước kia thời điểm hắn mới tới Chí Tôn Thánh Địa, cùng Bạch Dương có một ít giao tế như vậy. Bất quá, về sau mỗi người đi một ngả, không biết Bạch Dương tới tìm mình là có chuyện gì. Để trán vào đi. Ở dưới tồi tớ dẫn đường, Bạch Dương tiến vào thánh cung đi tới biệt viện Diệp Thần. Hắn kính cẩn cúi đầu lộ ra từng ly từng tí. Tuy cho hắn nằm cất tiểu chủ quản của Chí Tôn Liên Minh, chính hắn cũng là một lãnh chúa trong mảnh tinh khu, nhưng đến trong chủ tinh thánh địa, hắn là cặn bã trong cặn bã. Tại đây tùy tiện một người duỗi ngón tay cũng có thể nghiền hắn thành tro. Chứng kiến Diệp Thần, Bạch Dương lập tức lộ vẻ cung kính, nhiệt tình chắp tay nói: "Thần dạo huynh rốt cuộc lại gặp ngươi, ta nhớ người muốn chết." Bạch Dương cùng hắn bất quá là bèo lướt gặp nhau, muốn nói tưởng niệm cỡ nào là căn bản không có khả năng. "Bạch Dương huynh, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?" Diệp Thần cười. "Không nghĩ cách nhau mấy tháng, Thần Dạ huynh cũng là đệ tử Tinh Huy Thánh Địa, hôm nay càng tiến vào thánh cung." Bạch Dương không biết đệ tử thánh cung là so với đệ tử Tinh Huy Thánh Địa trọng yếu hơn, chỉ biết phiến cung điện này gọi là thánh cung. Thời điểm Trần Vũ đại hội, tiểu đệ vô cùng vinh hạnh thấy phong thái của Thần Dạ huynh. Thần Dạ huynh thực là tư vị vô cùng cao minh, lực áp quần hùng, ngay cả cha ta đối với phong thái của Thần Dạ huynh cũng khen không dứt miệng. Nghe Bạch Dương nói, Diệp Thần nhíu mày, nội tâm đã hiểu Bạch Dương phụ thân phái hắn tới đầu nhập vào Diệp Thần. Bạch Dương người này không chịu nổi trọng dụng, cũng không tính là người giảng giải nghĩa khí, nhưng dù gì cũng là một cái trung vị tinh chủ, hơn nữa là một lãnh chúa, phụ thân hắn lại là chủ quản Chí Tôn Liên Minh, nếu để cho hắn có được lợi ích nhất định vẫn có giá trị lợi dụng. Như gì cuồng đáng giá để Diệp Thần thiệt tình đối đãi, nhưng Bạch Dương phải là dùng lợi ích buộc chặt hoặc là dùng thực lực uy hiếp. Lệnh tôn quá khen, Diệp Thần cười nói, ta có một việc muốn nhờ Bạch huynh giúp, không biết Bạch huynh nguyện ý hay không. Tuy vẫn là Diệp Thần nguyên lai kia, nhưng mà Diệp Thần bây giờ làm việc nói chuyện không đều cho là Bạch Dương áp lực thực lớn. Quả thực người một khi đến thượng vị không giống bình thường. Hắn nhớ tới phụ thần nhắc nhở, bê bộn gật đầu không ngừng nói, Thần giáo huynh cứ mở miệng, Bạch Dương ta coi như là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Xông pha khói lửa thì cũng không cần, ta chúng là mướn hướng người, mượn mấy người mà thôi, tự nhiên không cực nói chơi. Không biết Thần Dạo huynh muốn mượn người nào, Bạch Dương cẩn thận nói. Diệp Thần nhìn chăm chăm Bạch Dương xem trong chốc lát chậm rãi nói, ta đến từ một cái địa phương tên là Thiên Nguyên Tinh, chỗ đó trước mắt không có tinh chủ tọa chấn, ta muốn nhờ Bạch huynh mời mấy vị cao vị tinh chủ đến chỗ ta làm khách, về phần trả thù lao nhất định làm cho bọn hắn thỏa mãn. Cái này dễ xử lý, mấy cái cao vị tinh chủ mà thôi, cách kia còn không đơn giản, hết thảy bao ở trên người ta. Sau này Thiên Nguyên Tinh xảy ra vấn đề, Thần Dạo huynh cứ việc suy ta mà hỏi. Bạch Dương nghe xong chỉ mấy cái chuyện này, nội tâm thở dài một hơi, lúc lại vỗ ngực cam đoan, Nếu sư thần để cho hắn làm những chuyện tình khác, hắn thật đúng là không có nhất định năng lực làm được. Bất quá, sư thần ngừng nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, trên thiên nguyên tinh ta có một ít gì đó ta tạm thời không muốn làm người ta biết rõ. Bành Dương lập tức giật mình nói, yên tâm, ta để cho mấy vị cao vị tinh chủ canh giữ trên mấy khỏa tinh tệ phụ cận. Không nên xem, tuyệt đối không nên nhìn, không nên hỏi, tuyệt đối không hỏi. Như vậy thì viên rồi, siêu thần cười nói, ta vừa từ chỗ sư tôn thần mộc chi tôn lấy được một ít linh quả, xem như một cái phần lễ mọn đưa cho Bành Dương huynh đệ tốt rồi. Chương 1378 Cửu Lê Lão Giả phần 1. Trước kia Bành Dương không biết Diệp Thần đã bị Thần Mộc Chí Tôn thu làm đồ đệ. Bây giờ nghe tới cái tên Thần Mộc Chí Tôn, toàn bộ trái tim kịch liệt xuống một cái. Má ơi, nguyên lai Diệp Thần hiện tại là đệ tử Thần Mộc Chí Tôn. Ngẫm lại cũng thế, hắn nghe nói Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, đó là thiên tài vài vạn năm không thấy. Lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực đã có cơ hội trùng kích chí tôn, chí cường. Lĩnh ngộ bảy cái, cái kia còn không trên trời dưới đất gì ngã độc tôn à. Thần Mộc Chí Tôn thù Diệp Thần làm đồ đệ cũng hợp tình hợp lý, đoán chừng trở thành đệ tử của Linh Lung Chí Tôn cũng không có vấn đề. Cha của hắn nghe nói, hắn nhận thức Diệp Thần, lúc ấy hai mắt đều thẳng, đùi to như vậy còn không tranh thủ thời gian ôm chặt thì nói sao. Cha của Bảnh Dương ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, dù nằm cái chủ quản không lớn, cấp bậc thiên vị tinh chủ, nhưng mà dù sao cũng là ở trong Chí Tôn Thánh Điện làm việc, quyền lực tương đối. Thế lực Chí Tôn Liên Minh khắp toàn bộ thiên hà tinh vực, Bảnh Dương đem ra sử dụng mấy cái cao vị tinh chủ là vô cùng đơn giản, thiên vị cũng không phải là không thể được. Tinh chủ đỉnh phong cấp bậc mới là có chút khó khăn. Bảnh Dương thấy Diệp Thần đem một ít linh quả cho mình vội lạt, chối từ trở về nói, cái này thế nào dám đảm đương. Có thể vì thần dạ huynh đệ phân ưu là vinh hạnh của ta, ta sao có thể thu đồ vật của thần dạ huynh đệ. Diệp Thần cũng không kiên trì đem linh quả thu lại hỏi, không biết lệnh tôn làm việc ở đâu tại Chí Tôn Thánh Địa. Nghe Diệp Thần hỏi, Bành Dương không khỏi thần sắc chấn động, kính cẩn trả lời, gia phụ của ta tại Chí Tôn Thánh Địa là ngoại sự đương một tiểu chủ quản, xin hỏi tục danh lệnh bối là Bành Viễn. Bành Dương tranh thủ nói, như vậy đi, ta theo sư tôn nói một câu, xem có hay không giúp lệnh tôn điều động thoáng qua một cái. Bất quá có thể thành hay không ta cũng không rõ. Diệp Thần cười cười nói. Bành Dương vui mừng lộ lộ trên nét mặt, hắn tới đây không phải là chờ những cái lời này của Diệp Thần sao. Thần dạ huynh đệ yên tâm, mặc kệ có thành hay không, thần dạ huynh đệ có việc thì cứ tìm ta, ta tất nhiên ạ, muôn lần chết không chối từ. Bành Dương còn kém dập đầu cho Diệp Thần. Tuy Bành Dương là tiểu nhân vật, nhưng mà tiểu nhân vật có chỗ tốt của tiểu nhân vật, có thể làm một ít sự tình hắn không tiện ra tay. Tiễn Bành Dương đi, sư gia nhìn Diệp Thần có chút lo lắng. Diệp Thần tiểu tử, người đem thiên nguyên tinh giao cho Bành Dương đáng tin hay không? Bành Dương người này trừ khi đem hắn khống chế lại, để cho hắn đối với chúng ta trung thành cỡ nào là không thể. Nhưng mà loại người này có một chỗ tốt, ở thời điểm người cường thế, hắn tuyệt đối là không dám phản ngươi. Chỉ cần chúng ta bảo trì cương thế, hắn làm việc chắc chắn là tận tâm tận lực. Nếu để cho người khác đi, ta lo lắng sẽ có người do hỏi bí mật thiên nguyên tinh, nhưng sao cho hắn lại là không có vấn đề, bởi hắn không có cái gan này. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, những cái vấn đề phức tạp này sư gia cũng lười xâm nhập suy nghĩ của Diệp Thần. Nói không có vấn đề liền không có vấn đề rồi. Diệp Thần nhìn xa xa tinh không, nội tâm sẽ qua cái tia thâm trầm tưởng niệm, không biết giờ phút này những người ở trên thiên nguyên tinh thế nào. Trong hơn một tháng thời gian này, Diệp Thần ở phương diện lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn chi lực còn lại không có bất kỳ tiến triển. Mỗi khi hắn muốn bắt hai đạo thời không chi lực che giấu, hai đạo này biến mất không thấy. Bất quá Diệp Thần ngược lại cũng không hấp tấp, hắn minh bạch hai đạo thời không chi lực cuối cùng này tuyệt đối không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, nếu không cũng không một mực bị người ta không biết. So sánh với Diệp Thần, sư gia ngược lại rất có thu hoạch, một đường đột nhiên tăng mạnh đã lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, đạt tới cảnh giới này không sai Việt Nam có thể là trùng kích tinh chủ. Sư gia do dự nửa ngày quyết định giống Diệp Thần trước lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực rồi nói. Diệp Thần cũng không rõ ràng nắm thể chất sư gia có hay không lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, Bất quá bởi vì sư gia là hộ thể thần thú quán, cùng Diệp Thần chung một chỗ thời gian tu luyện rất dài, thể chất sư gia đã bị huyền khí cùng thần hồn của Diệp Thần cải biến rất nhiều. Sư gia lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực có lẽ cũng không phải là không được. Huống chi sư gia vừa lĩnh ngộ ra năm đạo thời không chi lực, không bao lâu cũng không cần gấp. Nếu như chậm chạp không có đột phá, là ăn huyết linh thánh quả cũng không muộn. Tại thánh cung biệt viện, Diệp Thần lặng lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua, đắm chìm tiến vào đan điền thế giới. Hiện tại đan điền thế giới của Diệp Thần là vô cùng to lớn, hoàn toàn nhìn không tới giới hạn. Trong đan điền, chín quả tinh thể rốt cục dọc theo quỹ đặc thù vận hành, chậm rãi tự quay xung quanh quanh quẩn từng đạo thời không đạo văn chi lực đẹp mắt. Trên chín quả tinh thể có vô số linh thể, những linh thể này hấp thu thời không đạo văn chi lực trên người tản ra thất sắc hào quang nhàn nhạt, tràn đầy lực lượng. Diệp Thần lặng lặng thể ngộ lấy thời không đạo văn chi lực thân diệu, hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Chậm rãi Diệp Thần là tấn nhập trong trạng thái kỳ lạ kia, như hóa thân trở thành cái đám thời không đạo văn cùng thiên địa dung hợp với nhau. Ở bảy loại thời không đạo văn chi lực tầm đó, Diệp Thần lần nữa cảm thấy hai loại lực lượng thần bí kia cường đại. Một lại là quang minh ôn hòa, một lại là âm u như băng. Bọn chúng lúc ẩn lúc hiện rất khó bắt tới, tận lực đi bắt mà nói, bọn nó sẽ lập tức biến mất không thấy. Lần này Diệp Thần cũng không có tận lực đi cảm ứng cùng bắt, mà chỉ để buông lỏng tâm thần, thỏa thích đắm chìm trong thời không đạo văn chi lực. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, hai đạo thời không đạo văn chi lực che giấu tựa hồ là dần dần rõ ràng, nhưng muốn thành công lĩnh ngộ cần một cái thời gian rất dài. Ở lúc Diệp Thần tu luyện, bảy đạo thời không chi lực văn không ngừng từ tứ phương tám hướng hội tụ tới, uyển như đám mây ngừng tụ quanh người Diệp Thần. Diệp Thần tùy thân cất mê huyễn bảo châu ở trong, thỉnh thoảng nó phát ra hào quang đen tối, hấp thu thất sắc thời không chi lực xung quanh. Lúc tu luyện, thời gian nhanh chóng qua, Diệp Thần mỗi ngày đều là phong ngã ngồi tu luyện, rất nhanh lại qua 2 tháng. Di Cuồng từ Thanh Nguyên Tinh trở về, mang đến một cái chiếc ma linh thần hạm. Diệp Thần để Di Cuồng đem ma linh thần hạm chuyển giao cho Thần Mộc Chí Tôn. Chương 1379, Cửu Lề Lão Giả phần 2. Thần Mộc Chí Tôn thu được ma linh thần hạm mừng rỡ vạn phần. Hắn lại một lần nữa vô cùng may mắn, ngày đó đi Tinh Huy Thánh Địa diễn giải là hắn mà không phải Chí Tôn khác. Có thể thu được đệ tử như Diệp Thần thực là để cho hắn kiêu ngạo không thôi. Diệp Thần chẳng những thiên phú chắc tuyệt, lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực, hơn nữa rõ ràng có thể làm đến ma linh thần hạm. Phải biết ngay cả hắn là thân Chí Tôn cũng không thể kiếm được một chiếc ma linh thần hạm. Hắn đương nhiên sẽ không lấy không ma linh thần hạm của Diệp Thần, lại để cho người ta đưa tới cho Diệp Thần rất nhiều linh dược bảo vật cùng với nguyên liệu quý trọng, còn có mấy ngàn vạn tấn tinh thần tinh tủy. Đến cấp bậc như Thần Mộc Chí Tôn, chiết xuất ngôi sao đã sớm không nói chơi. Thời điểm bọn họ mạo hiểm ở trong tinh không đụng một ít tinh thần chi thạch cấu thành tinh thể, trực tiếp chiết xuất có thể tiếp được hơn 10 vạn, thậm chí mấy trăm vạn tấn tinh thần thủy tinh. Mà thu hoạch được tinh thần tinh chi thạch thường thường là dùng đến ngàn tỷ để tính toán. Trải qua mấy ngàn năm tích lũy, tài phú một trí cường giả thường thường là phi thường khủng bố, không cách nào đánh giá. Chỉ cần là đồ vật gì đó tại Thiên Hạp Tinh Vực có thể mua, nhóm Chí Tôn cơ hội là đều có. Nhưng mà đồ vật mua không được nên là không có biện pháp. Ví như ma linh thần hạm, ma linh thần hạm huyết sắc thần quốc cũng không phải là đặc biệt hi hữu, nhưng đến vĩnh hằng thần quốc là phi thường hiếm có chân quý. Mà tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy tại huyết sắc thần quốc lại là phi thường đáng giá. Bởi vì huyết sắc thần quốc đối với tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy nhu cầu thực quá lớn. Bọn họ là vô cùng cần sản phẩm luyện khí siêu cấp, đều là dựa vào những cái vật này khu động tới. Hết lần này tới lần khác, vĩnh hằng thần quốc cùng huyết sắc thần quốc tập đó lẫn nhau không hướng tới. Ma linh thần hạm từ bên trong huyết sắc thần quốc kia lưu lạc đến vĩnh hằng thần quốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa tất cả đại siêu cấp thế lực hạng năm phải là cống cho thiên tri ưu thánh đại lượng tài phú. Ma linh thần hạm đã là danh sách tiến cống, cho nên toàn bộ Chí Tôn liên minh có được ma linh thần hạm chỉ là vẻn vẹn linh lung Chí Tôn một người. Có thể có được một chiếc ma linh thần hạm, coi như Chí Tôn cũng tuyệt đối là một cái sự tỉnh đáng giá khoe khoang. Diệp Thần công tác thống kê thoáng qua phát hiện Thần Mộc Chí Tôn đưa cho hắn những cái tài phú kia, nếu đưa huyết sắc thần quốc vẫn có thể mua sắm 20 chiếc ma linh thần hạm cũng không vấn đề. Diệp Thần không thể không cảm thán, Nhóm Chí Tôn thực sự là rất có tiền, bởi hắn vì mua sắm một chiếc ma linh thần hạm thậm chí không tiếc hao tổn cái giá lớn như vậy. Diệp Thần nghĩ lập tức để sư gia mang đại lượng tài phú cùng Di Cuồng cưỡi ma linh thần hạm tiến về Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần chuẩn bị mua càng nhiều ma linh thần hạm tới. Diệp Thần không biết là theo thời gian đổi đời, hôm nay Thiên Nguyên Tinh cũng khác hẳn. Xung quanh Thiên Nguyên Tinh có tất cả 20 tinh thể không có tinh hồn. Trên những tinh thể này là kiến thiết thành truyền tống trận, thần hạm lầu thuyền đậu đầy, các lời bố trí tử quang ma tháp phòng ngự xâm nghiêm. Mỗi ngày là vô số thần hạm lầu thuyền ở phiến khu vực này ra ra vào vào. Rất nhiều thương nhân chỗ này mua các loại hàng hóa, sau đó vận chuyển sang một ít tinh thể phụ cận buôn bán. Trình độ Thiên Nguyên Tinh giàu có thực là vượt quá tưởng tượng mọi người. Diệp Gia nghiễm nhiên trở thành một cái buôn bán thế gia khổng lồ. Bọn họ buôn bán giao dịch dần dần hướng xung quanh rũi ra. Trên mấy cái tinh thể không có tinh hồn xung quanh Thiên Nguyên Tinh, hôm nay đều có cao vị tinh chủ tọa trấn. Những tinh chủ này tự nhiên đều là cha của Bành Dương phái tới. Nguyên bản cha của Bành Dương trong Chí Tôn Liên Minh dù là có chút thực quyền nhưng cũng chỉ là một cái tiểu chủ quản. Diệp Thần giúp hắn trước mặt Thần Mộc Chí Tôn nói mấy câu, quyền bị lão ta trực tiếp nhảy lên tam sai, nhảy lên một mạch bà đại tổng quản của ngoại sự đương. Diệp Thần yêu cầu chuyện gì, cha của Bành Dương sao dám vô tâm? Phải biết hiện tại Diệp Thần là lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, đầu nhập vào Diệp Thần chẳng khác nào là đầu nhập cái siêu cấp cường giả tương lai. Đây là sự tình quan hệ đến tử tôi muôn đời. Bảnh Dương lão cha điểm ấy môn đạo vẫn có thể rõ ràng. Với tư cách là Thiên Nguyên Tinh chủ con trai Diệp Thần, Tiểu Thiên biểu hiện làm người ta là nghẹn họng nhìn chân chối. Vì bồi dưỡng Tiểu Thiên, Diệp gia không tiếc hào tốn tiền tài khổng lồ từ nơi thiên hà tinh vực, còn có huyết sắc thần quốc thu nạp thiên tài địa bảo. Tiểu Thiên mỗi ngày đúng là ăn các loại thiên tài địa bảo lớn lên, chỗ ở sinh trưởng các loại đi linh dược, huyền khí lồng đậm đến hóa không mở. Ngay cả lớp 8 cũng là siêu cấp linh dược đặc chế. Bản thân Tiểu Thiên là thiên phú cực kỳ chắc tuyệt, hơn nữa đại lượng linh dược phụ trợ. Mới một tuổi là thể hiện khả năng nghịch thiên, vậy mà vận hóa ra 3 miếng thiên hoàng thánh quả, đã có được thiên hoàng thánh thể, hơn nữa là tu luyện tới thị thần nhất trọng. Mỗi cách thời gian ngắn, thời điểm trời chiều lặn về phía tây sẽ có một cái áo xám não giả thần bí xuất hiện, dạy bảo Tiểu Thiên tu luyện. Mọi người Diệp gia tộc nhân đối với vị áo xám não giả này trong lòng có cảnh giác, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện tu vị bọn họ trước mặt vị áo xám não giả này căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa vị lão giả này đối với Tiểu Thiên tựa hồ không có ác ý, bọn họ dần dần chấp nhận Tiểu Thiên có một cái vị siêu cấp cường giả như vậy dạy bảo cũng không phải là chuyện xấu. Ngày hôm nay sư gia cùng Di Cuồng cưỡi ma linh thần hạm về tới Thiên Nguyên Tinh. Khi hắn chứng kiến Thiên Nguyên Tinh hết thảy cũng là trợn to mắt tròn. Ngắn ngủi lượn lầm thời gian, Thiên Nguyên Tinh rõ ràng là phồn hoa như thế. Tuy trên đường về đã nghe Di Cuồng miêu tả qua, nhưng mà thời điểm chính thức chứng kiến vẫn là chấn kinh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mọi người Diệp gia tộc nhân không phải loại vụng về, có tài nguyên cùng điều kiện tốt, đem Thiên Nguyên Tinh kinh doanh đến trình độ như vậy là chuyện đương nhiên. Ma linh thần hạm của bọn hắn tựa như là vào bến cảng Thiên Nguyên Tinh. Chiến hạm này cực lớn xa hoa, xung quanh những khách thường lui tới là sợ hãi thán phục không thôi. Nghe được Diệp Thần nói muốn mua 20 chiếc ma linh thần hạm, Đạm Đài lập tức phái người truyền tin cho Tự Nhiên Nguyệt bên huyết sắc thần quốc bắt đầu chuẩn bị